Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 489, mưu kế trong mưu kế 3. Góc truyện audio.com. Ý tôi rất đơn giản. Tịch Mộ như nở nụ cười, trầm giọng nói, nếu cô không muốn sống ở đây, vậy tôi có thể tìm cách giúp cô trốn thoát. Cô có bằng lòng không? Giúp tôi trốn thoát. Nhan Như nhìn cô pha, bình tĩnh hỏi, cô giúp tôi chạy trốn thì có thể làm gì? Xem ra quyền lợi của cô ở Nhất Thốn Mặc này cũng không lớn đúng không? Tôi trong Nhất Thốn Mặc cũng không có quyền gì. Tịch Mộ Như tái mặt nói, ngẫu nhiên có chút không vui. Tôi không có quyền, không có nghĩa là tôi có thể nhẫn nhịn đúng không? Nhan Như gật đầu, nhìn cô ta nói, cũng đúng, nhưng nói cho tôi biết, cô dùng phương pháp nào để giúp tôi trốn thoát? Nếu có hiệu quả, cô có thể nói thử xem. Cách làm rất đơn giản, vẫn là cách thay hình đổi dạng. Tịch Mộ Như rất vui khi Nhan Như nói cô ta có thể nói thử. Rồi tiếp tục nói, cô quên mất, ưu điểm lớn nhất của hai chúng ta là chị em sinh đôi. Trông giống hệt nhau, vì vậy, chỉ cần ai đó trong hai chúng ta thay đổi một chút, thì có thể thuận lợi vượt qua ngay. Trái tim Nhan Như đập nhanh, nhưng khuôn mặt của cô vẫn bình tĩnh. Cô chỉ nhàn nhạt nói, đây đúng là cách hay, nhưng tôi không muốn để lại một vết bớt chê y chán của mình nữa. Tôi đã lớn lên với vết bớt chê y chán. 19 năm trôi qua chỉ có thể dùng tóc mái để che chán. Tôi cảm thấy rất chán ngán. Bây giờ tôi đã quen với cuộc sống để lộ chán rồi. Ha ha, Tịch Mộ Như bật cười sau khi nghe Nhan Như nói xong. Khóe miệng nhếch lên, nhìn Nhan Như nói. Được rồi, đừng lo lắng. Tại sao phải là cô thay đổi? Người thay đổi sẽ là tôi. Chẳng phải sau này cả chị em chúng ta sẽ đều không có vết bớt không phải rất tốt sao? Nhan Như gật đầu, sau đó nhắc nhở cô ta. Chấm, cách hay, nhưng nếu chúng ta đều ở Nhất Thốn Mặc này, mà cả hai lại không có vết bớt, thì phải làm sao? Chuyện này cô không cần phải lo lắng, cũng không phải sẽ không có cơ hội đi ra ngoài. Tịch Mộ Như vội vàng an ủi cô, sau đó lại vỗ vai cô. Vấn đề này, tôi sẽ tự ra tay. Cô chỉ cần đợi cơ hội ra khỏi Nhất Thốn Mặc mà thôi. Tôi sẽ thu xếp để cô rời đi an toàn. Còn tôi, Tịch Mộ Như lúc này mới mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Nhưng dù cô ta không nói gì, Nhan Như cũng tự hiểu. Nhưng ngay sau khi cô rời đi, Tịch Mộ Như sẽ lại trở thành Tịch Mộ Tuyết, sau đó trở về bên cạnh Đông Phương Mặc với tư cách là Tịch Mộ Tuyết. Tịch Mộ Như rời đi, để lại một đống nguyên liệu vẽ tranh. Khi Nhan Như đang cân nhắc nơi đặt giá vẽ thì Đông Phương Mặc lại bước vào với một đống đồ. Đông Phương Mặc cũng mua một đống nguyên liệu vẽ tranh cho cô. Chuyện này khiến cô có chút ngẩn người. Cô còn tưởng anh sẽ không để ý đến những thứ này. Nhan Như nhìn những thứ Đông Phương Mặc mua mà không khỏi giờ khóc giờ cười. Đông Phương Mặc nhìn thấy nguyên liệu chất đống trong phòng vẽ mà vẻ mặt tối sầm. Vội hỏi cô chuyện gì đang xảy ra. Cô lấy những thứ này ở đâu? Nhan Như nhanh chóng nói là Tịch Mộ Như đã mua nó cho cô. Đông Phương Mặc không nói một lời đã kêu người dọn hết đống đồ mà Tịch Mộ Như đã mua về. Còn việc anh chuyển chúng đi đâu? Nhan Như tất nhiên cũng không biết. Cách chương.